Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 858, vì sau này có thể thổi một châu. Đại nhân, làm, Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái, làm, Đổng Đông Đông ngẩn một tí, nhìn xem trước mặt cái này ba người. Chân thực không nhịn được tò mò hỏi một câu. Các ngươi ba người phải đi làm Doãn Xương những người đó. Quy Nguyên Thuật nói. Chúng ta vượt quá ba người. Tề Thương Kỳ vui mừng. Các ngươi mang theo đại quân tới. Hắn nhớ tới mới vừa rồi Quy Nguyên Thuật nói qua. Quy Nguyên Thuật bọn họ là Ninh Vương dưới quyền tướng sĩ. Vậy liền thuyết minh bọn họ có thể là theo quân tới. Quy Nguyên Thuật nói. Không có. Vậy không cần. Hắn quay đầu đối Trịnh Thuận Thuận nói. Người mau sớm vào Thượng An huyện thành, tìm được hai tên kia, để cho hai người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cầm chuyện này làm. Sau đó nhìn về phía Đinh Mãn, ngươi và ta vào thành, để cho các huynh đệ ở cửa thành chỗ chờ đợi tiếp ứng. Tề Thương Kỳ ngăn lại Quy Nguyên Thuật nói, ý ngươi là, các ngươi năm cái người muốn nắm Doãn Xương. Quy Nguyên Thuật gật đầu. Đúng, Tề Thương Kỳ nói. Ta mới vừa nói với các ngươi, Doãn Xương dưới quyền, chỉ là bộ khoái thì có hơn 600 người. Hơn nữa những cái kia phụ thuộc vào tại hắn lưu manh vô lại. Cũng tính luôn ít nhất có hơn 1000 người. Các ngươi năm cái người liền muốn đi đối phó Doãn Xương. Quy Nguyên Thuật cười cười nói, nếu như đến ta già rồi, có một ngày cháu ta hỏi ta, ra ra, người đã từng làm qua cái gì giỏi lắm chuyện không có. Ta liền có thể tùy tùy tiện tiện. Vậy Quang Minh Chánh Đại chọn một chuyện. Cùng hắn thứ khoác lác nói. Ra ra người ta đã từng và 4 cái huynh đệ cùng nhau. 5 cái người liền dám cùng hơn 1000 người liền. Tề Thương Kỳ nhìn về phía Đổng Đông Đông. Đổng Đông Đông yên lặng một lát sau đối Quy Nguyên Thuật nói. Nếu như tương lai ngươi và cháu trai của ngươi thứ khoác lác thời điểm. Nói năm đó các ngươi 7 người liền dám cùng hơn 1000 người liền. Ảnh hưởng ra châu này lớn nhỏ sao? Quy Nguyên Thuật vui vẻ cười to đứng lên. Ảnh hưởng, nhưng là ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đổng Đông Đông vậy cười lên. Vậy thì mang theo chúng ta. Đúng rồi, Tề Thương Kỳ hỏi. Các ngươi bây giờ không có chứng cớ à? Chỉ có 2 người chúng ta nói những thứ này. Chưa tính là thực chứng. Quy Nguyên Thuật nói. Ninh Vương nói qua, nếu như bởi vì không có chứng cớ mà chừng không trị được người xấu. Như vậy thì đổi một loại phương thức. Tề Thương Kỳ hỏi, là cái gì? Quy Nguyên Thuật nói, sau này ngươi thì biết. Một lúc lâu sau, trước khi trời tối, Quy Nguyên Thuật bọn họ tiến vào Thượng An huyện thành. Bọn họ không có lại dùng Thẩm Y Đường thân phận bằng chứng. Dù sao thân phận bằng chứng loại vật này bọn họ có chính là thiệt hay giả đều có. Có lẽ Ninh Vương Điện Hạ là từ cổ chí kim cái đầu tiên để cho thủ hạ hắn người ở tại địa bàn của mình mang một chồng giấy chứng nhận giả xuất hành tiến vào huyện thành. Sau đó không lâu, Quy Nguyên Thuật bọn họ ngay tại trên đường chính một đường đi lang thang, muốn tìm khách sạn. Không phải chính bọn họ luôn là, mà là Trương Hữu Đống bọn họ 2 cái chỗ ở. Hai người đó hôm nay đã bị Doãn Xương người nghiêm mật giám thị đứng lên. Vậy khách sạn 4 phía, ngoài sáng trong tối, đếm không hết người nhìn chằm chằm. Hiện tại chúng ta làm gì? Đổng Đông Đông hỏi Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật trả lời. Ăn cơm, ăn một bữa. Bọn họ rời đi khách sạn tìm một nhà nhìn như kích thước không nhỏ tửu lâu. Cố ý nghe một tí. Tửu lâu này chính là Doãn Xương sản nghiệp. Đã từng không phải Doãn Xương, nhưng là bởi vì tửu lâu này làm ăn cực tốt, hắn liền dùng thủ đoạn ép đi vốn là chủ nhân, đem tửu lâu chiếm đoạt. Quy Nguyên Thuật bọn họ là cố ý tìm nơi này, bởi vì bọn họ có một cái nghe cũng rất điên cuồng kế hoạch. Không có đi phòng riêng, 5 cái người ngay tại đại sảnh tửu lâu bên trong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tới. Sau đó điểm tràn đầy một bàn món, vô cùng là phong phú. Không những món muốn là đắt tiền nhất, rượu cũng phải đắt tiền nhất, còn để cho chàng trai kế pha một bầu đắt tiền nhất trà. Chàng trai kế vừa thấy liền biết những người này lai lịch bất phàm. Cho nên chiêu đãi đứng lên vậy coi như ân cần khách khí. Thời gian hồi đến bọn họ sau khi vào thành không lâu. Ở tới đây trước, cố ý đến Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh cư trú khách sạn bên ngoài vòng vo một vòng. Mờ tối là tốt nhất che giấu. Sở dĩ bọn họ có thể tìm đối địa phương là bởi vì là hẹn xong ám hiệu. Chỗ ở sẽ mở cửa sổ, cầm một bộ quần áo treo ở trên cửa sổ. Lúc ấy Quy Nguyên Thuật thừa dịp không có ai chú ý tới. Cầm viết xong tin bao ở trên một tảng đá ném vào cửa sổ bên trong. Sau đó liền nghe được ai u một tiếng. Quy Nguyên Thuật xoay người chạy. Trong phòng Trương Hữu Đống xoa xoa trên đầu đập đi ra ngoài bao. Lòng nói gian nhà lớn như vậy. Có thể chính xác như vậy đập trên đầu. Có thể là trong sâu thẳm có một loại không cách nào chống cự lực lượng tả hữu. Bọn họ nhìn rồi Quy Nguyên Thuật tin. Sau đó vậy bắt đầu làm chuẩn bị. Trong tửu lầu, rượu món rất nhanh liền đi lên. Năm cái người nhìn nhau một cái. Quy Nguyên Thuật ra lệnh một tiếng. Ăn, cái này năm cái người ăn tốc độ thật nhanh. Gió cuốn mây tan như nhau. Vốn là Quy Nguyên Thuật bọn họ cũng đã một ngày không ăn cái gì. Đói bụng, mà Đổng Đông Đông hai người bọn họ hồi nào không phải như nhau. Năm cái người ăn cơm lối ăn. Cầm trong tửu lâu cái khác quý khách và chàng trai kế cũng nhìn có chút bối rối. Bởi vì thấy được cái này lối ăn, chàng trai kế không thể không hoài nghi mình phán đoán sai lầm. Phàm là có chút thân phận người đều không nên cái này lối ăn mới đúng. Cho nên hắn nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ đã vẫy tay cầm mấy cái tửu lầu đả thủ kêu tới đây. Phân phó bọn họ nhìn chăm chú vào một bàn kia quý khách. Không thể để cho bọn họ ăn xong rồi chạy. Trong tửu lầu này đả thủ đều là Lưu Tam Nhi dưới quyền. Thành tựu trong thành lớn nhất Lưu Manh thủ lãnh. Doãn Sương rất nhiều chuyện xấu đều là hắn dẫn người làm. Hắn lại lấy Doãn Sương con trai nuôi tự cho mình là. Ở trong thành không người dám chọc. Ăn no chưa? Quy Nguyên Thuật khăn tay lau miệng. Bốn người khác cũng gật đầu một cái. Quy Nguyên Thuật nói. Hai cái phương án. Ta người đông thế mạnh đi. Các ngươi bốn người vác. Hoặc là các ngươi bốn cái đi. Ta một người vác. Trịnh Thuận Thuận cười nói. Đại nhân ngươi đi đi. Chúng ta bốn cái ăn quá trống giữ chút. Vẫn là lưu lại nơi này tiêu cơm một chút tương đối khá. Quy Nguyên Thuật đứng lên nói. Hai tiếng. Chống đỡ không chịu đựng được. Đinh Mãn cười nói. Đại nhân ngươi còn không tin được ta cửa. Yên tâm chính là. Không nhịn được chúng ta liền chạy. Quy Nguyên Thuật cười một tiếng. Sau đó xoay người nhìn về phía trưởng quỹ. Ta đi trước một bước. Bọn họ bốn cái còn muốn ăn nữa một hồi. Trưởng quỹ lòng nói năm cái đi một cái. Vấn đề ngược lại cũng không lớn. Vì vậy gật đầu một cái còn khách khí mấy câu. Chỉ như vậy. Quy Nguyên Thuật rời đi đại khái hai khắc sau đó. Trưởng quỹ liền càng ngày càng cảm thấy không đúng. Bốn người kia hiển nhiên đã ăn no. Vui vẻ chậm rãi ngồi ở đó uống trà tán gẫu. Không có một chút phải đi dấu hiệu. Trưởng quỹ hướng chàng trai kế nháy mắt. Tiểu tử kia kế ngầm hiểu. Đến Trịnh Thuận Thuận bọn họ bên kia. Khom người cười theo nói. Mấy vị tiên sinh ăn xong sao? Bổn điếm thức ăn còn hợp khẩu vị. Nếu như mấy vị có cái gì cảm thấy không tốt lắm địa phương. Liền trực tiếp cùng ta nói. Chúng ta tận lực sửa lại. Những lời này sau lưng hàm nghĩa chính là. Các ngươi nên tính tiền đi. Trịnh Thuận Thuận đặt ly trà xuống. Nhìn chàng trai kế nói. Các ngươi tiệm mở bao lâu? Lời này và chàng trai kế lời mới vừa nói không có một chút liên quan. Nhưng chàng trai kế còn trả lời hắn vấn đề. Cửa tiệm đã nở có 30 mấy năm. Trịnh Thuận Thuận thở dài nói. Mở 30 mấy năm. Vậy hẳn là dạng gì quý khách cũng thấy qua. Tốt xấu, mềm cứng rắn. Không biết xấu hổ nhiều không? Chàng trai kế nói. Tiên sinh lời này là ý gì? Trịnh Thuận Thuận nói. Làm trò đùa mà thôi. Bất quá có chuyện quả thật muốn hỏi một chút ngươi. Khiêm tốn thỉnh giáo. Chàng trai kế nói. Tiên sinh xin cứ hỏi. Trịnh Thuận Thuận nói. Cũng tỉ như, chúng ta ăn những thứ này. Đại khái cần mấy người, sát mấy ngày cái đĩa mới có thể đem tiền để. Chàng trai kế ngẩn ra, sau đó liền kịp phản ứng. Hắn mặt biến sắc có chút phát rét. Nếu như mấy vị là tới cái này giải trí, sợ là tới lộn chỗ. Nơi này chính là Lưu Tam gia sản nghiệp. Trịnh Thuận Thuận nói, ngươi cái này mặt mũi, có phải hay không lấy là mấy người chúng ta muốn ăn bá vương bữa ăn, không cho ngươi tiền. Chàng trai kế sắc mặt lại thay đổi đổi. Lòng nói chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi không được. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Trịnh Thuận Thuận đã cười nói, ngươi cho là đúng, cho nên bây giờ có thể để cho người qua tới đánh chúng ta. Chàng trai kế giận dữ, quả nhiên là tới tìm chết. Trưởng quỹ khoát tay chặn lại, dạy bảo một tí bọn họ, tới ngang ngược cũng không xem xem là địa phương nào. Tay chân nhanh nhẹn chút, Tam gia dặn dò, cái này hai ngày không nên gây chuyện, hãy mau đem người giải quyết cũng ném tới hậu viện nói sau. Những cái kia đả thủ lập tức liền hướng Trịnh Thuận Thuận bọn họ tới đây. Mắt lộ ra hung quang, Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía Đổng Đông Đông, mời. Đổng Đông Đông nói, các ngươi ở xa tới là khách, quý khách trước hết mời. Lời còn chưa nói hết, một cái trong đó đả thủ đã chạy đến gần bên, một cước hướng Đổng Đông Đông mặt đạp tới. Nửa khắc sau đó, trong tửu lâu quý khách tất cả đều chạy, đại sảnh trên đất té chừng 10 người, tất cả đều là tửu lâu người hầu bàn và đả thủ. Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía trưởng quỹ, ôn hòa nói, còn đang chờ cái gì? Đi kêu người à? Trưởng quỹ cái này mới phản ứng được, vừa quay người chạy ra ngoài. Không lâu lắm, Lưu Tam Nhi liền mang theo mấy chục người phần phật tới. Vừa vào cửa thấy chàng diện này, Lưu Tam Nhi hỏa khí liền hướng lần trước xông lên. Phế bọn hắn, hắn đưa tay một mực Trịnh Thuận Thuận bọn họ. Dưới quyền mấy chục người tất cả đều vọt tới. Những người này trong ngày thường chuyện xấu làm tuyệt, giết người cũng không coi vào đâu, cho nên người người cũng hung hãn. Nhưng mà bọn họ lại hung hãn, cũng chỉ là một ít lưu manh vô lại thôi. Lại một khắc sau đó, đại sảnh trên đất nhiều mấy chục người nằm, ai u lớn tiếng kêu này thay nhau vang lên. Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía Lưu Tam Nhi, người cũng nên đi kêu người, mau chạy bộ đi. Lưu Tam sắc mặt người có chút phát trắng, nói một câu các ngươi chờ, xoay người chạy ra tửu lầu. Đại khái hai khắc sau đó, huyện nha bộ đầu Doãn Tin Thành mang trên dưới 100 người ào ào tới đến cửa tửu lầu. Doãn Tin Thành khoát tay chặn lại, cầm tửu lầu vây quanh, cầm đường phố hai đầu trận không cho phép người đi vào, những người khác đi vào, cầm trong tửu lầu gây chuyện cho ta dầm nát kéo đi đút heo. Một đám bộ khoái vọt vào trong tửu lầu. Rất nhanh trong tửu lầu lại vang lên lần nữa tiếng đánh nhau. Lại hai khắc sau đó, Trịnh Thuận Thuận bốn người làm thành một cái nhỏ tròn, lưng đầu lưng đứng. Trước bọn họ đều là tay không đánh, hiện tại đã trường đao nơi tay. Ở bọn họ bốn cái bên người một vòng, té xuống đất vậy đã không lại chỉ là kêu rên người bị thương, còn có bị chém chết thi thể. Bốn người đều ở đây thở hào hển, mồ hôi và máu đã đem bọn họ quần áo ngâm thấu. Đổng Đông Đông, Trịnh Thuận Thuận một vừa thở dốc một bên hỏi, còn gánh nổi sao? Đổng Đông Đông hừ một tiếng, không thể so với ngươi kém. Thời gian đi về trước nữa đẩy hai khắc cỡ đó. Vậy khách sạn, Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh một cây đuốc cầm bọn họ cư trú gian phòng điểm, sau đó la lên chữa cháy. Đang ở khách sạn người tất cả đều chạy ra bên ngoài. Tạm thời tới giữa tình cảnh phá lệ hỗn loạn. Không lâu lắm, cứ tới đây không thiếu bộ khoái tiếp viện. Bọn họ ngược lại là không có tâm tư chữa cháy, chỉ sợ là một trận hỏa hoạn cầm vậy hai vị ký châu tới khách quý đốt chết. Huyện nha, Doãn Sương nghe người thủ hạ nói tửu lâu chuyện, lại có người chạy tới nói khách sạn lửa cháy chuyện. Doãn Sương giận dữ, người tay phân phái đi ra ngoài. Hắn và mấy cái khác huyện nha quan viên ở nơi này chờ tin tức. Ngay vào lúc này, Quỳ Nguyên Thuật từ huyện nha ngoài cửa chính bước đi tới. Ngoài cửa coi chừng mấy cái bộ khoái đã ngã trên đất. Quỳ Nguyên Thuật vừa đi vừa cầm dạ xoa khăn trùm đầu che chở ở trên mặt. Ninh Vương nói qua, nếu như bởi vì không có chứng cớ lại không thể trừng trị đủ, vậy thì đổi một cái phương thức tốt lắm.